Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 513, mời. Biển cả biến thành phong bạo kích bên trong chi địa, từ phía gió bão xoay tròn, quét sạch cự long thăng thiên, bóng tối bao trùm dưới hai bóng người, phi tốc ra quyền, một quyền đối bính, chấn động phát ra năng lượng xuyên qua không gian, truyền lại đến mọi khắp ngõ ngách. Nước biển bọt nước mạn thiên phi vũ, rơi xuống, hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nắm đấm hung mãnh, thịt đến thịt xúc cảm, xem ai có thể kiên trì. Một quyền ra, lực lượng xuyên thấu qua xương cốt, huyết dịch, huyết nhục, truyền lại đến đối phương nắm đấm, tạo thành chấn động kịch liệt, chấn vỡ hắn xương cốt, lực lượng xâm lấn trong cơ thể, Kuma cùng Kaido đẩy đi ra. Rơi vào đội thuyền bên trên, một cái động lớn xuất hiện, bọn hắn từ cửa hang bên trên nhảy dựng lên, đứng tại trên boong thuyền, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương, tựa hồ bọn hắn đều không có thụ thương, nắm đấm đỏ lên, yếu ớt run rẩy. Kuma thả tay xuống, tận lực bất động tay phải, Kaido một quyền này, tạo thành tổn thương mặt ngoài nhìn không ra, trên thực tế. Cánh tay bên trong xương cốt vỡ vụn mấy khối, đặt đau đớn không thôi. Loại lực lượng này nắm đấm, tiếp tục đối bính xuống dưới, sẽ đối với thân thể chế tạo thành rất lớn tổn thương. Với lại, người này lang nha bổng còn không có xuất thủ, lực lượng có chỗ thu liễm, Kuma mình cũng thu liễm lực lượng. So sánh một chút, phát hiện, đối phương trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Kaido hai con ngươi không hề rời đi qua Kuma, cùng mình đối kháng lực lượng, không rơi vào thế hạ phong, ăn mình nhiều như vậy quyền, không có ngã xuống, bình tĩnh vô sự bộ dáng, không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ tồn tại một giây đồng hồ, bị hắn vứt bỏ tại lên 9 tầng mây, tiểu quỷ, lực lượng không sai, tiếp đó, lão tử lang nha bổng muốn uống máu. Lang nha bổng cầm ở lòng bàn tay, khí thế biến hóa rất lớn, lăng lệ hắn, trở nên nặng nề, bá nói, không cách nào phản kháng, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng rời đi đội thuyền, bay đến giữa không trung, hướng phía xa xa hòn đảo đi qua, giữa không trung, hai người đang dây dưa, đánh nhau, phanh, lang nha bổng ném ra đi, Kuma hai tay ngăn trở. Thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, va chạm sơn phong bên trong, vỡ vụn tảng đá, vang lên kèn kẹt, ông, rơi xuống đất, mặt đất vỡ nát, lực lượng khổng lồ lan tràn ra ngoài, khuếch tán đến Kuma vị trí, ầm ầm, nhảy ra mặt đất, Kuma đứng tại hư không, cúi đầu nhìn chăm chú cao lớn Kaido, bên trái truyền đến bóng đen, lang nha bổng không biết đạo lúc nào đập tới. Kuma một cái thuấn di, xuất hiện Kaido phía sau, lấy tay, xuất trường, ông, đen kịt lang nha bổng gác ở ngực, Kuma một trường không có đưa đến tác dụng, vũ trang sắc Haki, Kaido lên tiếng, phun ra đục ngầu khí tức, cái mũi hô hít một hơi, lực lượng tập trung ở tay phải, huy động, ầm ầm, sơn phong một tiếng ầm vang, màu vàng cho bụi bay múa đầy trời. Tung bay bay là tả rơi xuống. An tĩnh, Kaido nắm lang nha bổng, nhìn chằm chằm phía trước. Hắn có thể cảm nhận được địch nhân khí tức, hô hấp khí tức, hô hô, Kuma từ trong cho bụi đi tới. Lay động thân thể, trong lòng bàn tay nắm lấy một viên màu đỏ tay gấu. Hắn ngẩng đầu, giữ tợn nhìn chằm chằm Kaido. Thân thể đỏ lên, trạng thái không đúng, sinh mệnh quy hoàn trạng thái toàn bộ triển khai. Giảm bớt không ít tổn thương. Không phải vậy. Cái này một lang nha bổng. Hắn chịu lấy càng nhiều thống khổ. A, kiến thức rộng rãi Kaido nhận ra Kuma trạng thái. Nhíu mày một cái. Một lát giãn ra. Trong mắt hắn. Loại trạng thái này Kuma cùng trước đó Kuma không có bao nhiêu khác nhau. Phanh phanh. Nắm đấm. Thân thể. Cùng lang nha bổng va chạm. Phát ra như kim loại thanh âm. Quyền đấm cước đá, mỗi một chiêu xuất thủ, đơn giản tới cực điểm, thật là lực lượng tập trung, một quyền ra, thoải mái lâm ly, không có chút nào giấu giếm, Loại trạng thái này Kuma, thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, tốc độ, phòng ngự, còn là công kích, để Kaido phiền phức cực kỳ. Shigen, Rankiaku, làm cước, chấm ngoặc kép, trọng quyền, áp lực pháo bám vào tại trên nắm tay. Một tầng phía trên là tầng 9, tổng cộng 10 tầng áp lực pháo, tập trung cùng một chỗ, nắm đấm đột nhiên công kích, phanh. Dù là Kaido cường đại thân thể, bắt đầu không chịu nổi trùng kích, lui ra phía sau, vạch ra đi 10 mét, tiếp tục lui ra phía sau, thẳng đến va chạm ở trên ngọn núi, miễn cưỡng dừng lại, ba, lang nha bổng nện trên mặt đất, Kaido rút ra thân thể của hắn, điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ thân thể, ngẩng đầu, đó là dạng gì ánh mắt, dữ tợn. Dữ tợn màu đỏ, màu trắng răng cắn chặt. Hắn gọi ra một đạo nồng đậm hơi thở. Tiểu quỷ, ngươi chọc giận lão tử. Có thể làm cho hắn người tức giận không nhiều. Trước mắt tiểu quỷ, vậy mà để hắn cảm nhận được thống khổ. 10 tầng áp lực pháo công kích. Đối cánh tay của hắn chấn động 10 lần. Mỗi một lần gấp bội. Thẳng đến cuối cùng, lực lượng tăng phúc đến lớn nhất điểm. Ong ong, ong ong. Lang nha bổng điên cuồng nện xuống đến, mặt đất vỡ nát, sơn phong vỡ ra, chỗ qua, không khỏi là phế tích, điên cuồng Kaido, sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ cần giết người, giết người, giết người, thủ hạ vội vàng chạy tới, không dám tới gần, nhìn xa xa hai người chiến đấu, to lớn lực phá hoại để bọn hắn không ngậm miệng được, bất quá ngắn ngủi một canh giờ. Hòn đảo thất linh bát lạc, sơn phong vỡ ra, nước biển rót vào ở giữa. Bọn hắn chiến đấu không có kết thúc, tiếp tục ấm lên. Bartholomew Kuma lúc nào trở nên mạnh như vậy? Lần lượt đổi mới bọn hắn tam quan. Kuma thực lực vượt qua bọn hắn dự đoán. Lão đại tự mình xuất thủ, vậy mà không làm gì được hắn. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đoán chừng chưa được mấy ngày thời gian là sẽ không hoàn tất. Làm sao bây giờ? Muốn hay không gọi sang đại nhân bọn họ chạy tới hỗ trợ? Không cần, tốt nhất đừng. Kaido đại nhân biết, sẽ sinh khí. Nghĩ đến Kaido tức giận bộ dạng. Bọn hắn tập thể dùng mình một cái. Lắc đầu, xa xa quan sát, không tới gần, không tìm trợ giúp. Lại một canh giờ trôi qua. Hai người chiến đấu tiếp tục. Kuma sinh mệnh quy hoàn trạng thái đã tiêu đi xuống. Vết thương chồng chất hắn không có lui ra phía sau. Tiếp tục chiến đấu. Kaido càng đánh càng hăng mãnh liệt. Lực lượng tăng cường đến dọa người. Một rút. Can. Lang nha bổng xuống tới. Kuma không dám ngạnh kháng. Tiểu quỷ. Ăn lão tử một quyền. Sốt ruột phía dưới. Kuma vươn đi ra nắm đấm của mình. Vũ trang sắc Haki bao trùm. Lực lượng tập trung vào một điểm. Như thế vẫn chưa đủ. Áp lực pháo tăng cộng vào, vội vàng phía dưới, chỉ có 3 tầng, phanh phanh phanh, 3 tầng áp lực pháo bạo tạc về sau. Kaido thân thể áp bách tới, cổ tay phát lực, đi chết đi, tiểu quỷ, ầm ầm, một quyền, đánh bay Kuma, bầu trời, biến thành lờ mờ, bọn hắn chiến đấu, ngắn ngủi dừng lại, hô hô, Kaido thở ra một hơi, chiến đấu đến bây giờ, hơi mệt. Cùng những người khác chiến đấu. Không có phiền toái như vậy. Cái này Yamato ra quỷ không? Phương thức chiến đấu rất quỷ dị. Không cẩn thận. Gặp nhiều thua thiệt. Thân thể cường hãn giờ phút này xuất hiện máu tươi. Vết thương chồng chất. Nắm đấm ấn ký khắc họa phía trên. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Đây đều là Kuma tạo thành tổn thương. Ân. Còn có thể đứng lên đến. Kaido chấn kinh nhìn xem Kuma. Ăn hắn toàn lực một quyền, còn có thể đứng lên đến. Khụ khụ, Kuma đứng lên, vỗ tới trên người bùn đất, nhe răng, lộ ra hắn đại bạch Kiba. Tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79/79520-17043-973. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet.